Phần 4.2. Hắn lộ ra cửa xe, hướng trên bầu trời vừa nhìn, nhìn thấy hơn 10 giá máy bay trực thăng từ bọn họ trên đầu bay qua. Máy bay phía dưới tha mang theo dùng trong suốt túi nhựa chứa có thể làm cho vật thể cấp tốc thiêu đốt chất lỏng, hướng bên kia đốt cháy chẳng bay đi. Mộ Nhất Phàm buồn bực ngồi xe trong xe, phía trước liền muốn đại đốt cháy, tả, bên phải, mặt sau đều tại dẫn nổ tang thi, bây giờ muốn tìm cái chỗ an toàn trốn hảo, e sợ rất khó. Hắn suy nghĩ một chút, lựa chọn lái xe, đến bãi rác đi xem tình huống, lại tại bãi rác phụ cận nhìn thấy một đám có ý thức cấp thấp tang thi. Bọn họ động tác vẫn cứ rất cứng ngắc, cùng phổ thông tang thi không hề khác gì nhau, tựa hồ là bởi vì lo lắng bị quân đội bom nổ đến, mới có thể trốn đến bãi rác bên này. Dù sao bên này phải lớn hơn đốt cháy, người của quân đội cũng sẽ không thật xa đem tang thi dẫn tới bên này lại mở nổ. Cấp thấp tang thi nhóm nhận ra được Mộ Nhất Phàm đẳng cấp cao hơn bọn họ, cũng không dám tùy ý lộn xộn, thậm chí có chút tương đối người nhát gan tang thi bởi vì sợ trốn đến trong góc tường. Mộ Nhất Phàm cũng không dám tới gần quá bãi rác, xa xa nhìn máy bay trực thăng đem chứa chất lỏng túi nhựa từ trời cao ném xuống, nện ở tang thi thân thể trong nháy mắt, bịch một cái, túi nhựa trong nháy mắt nổ tung. Bên trong chất lỏng hướng bốn phía tung tóe. Đại túi nhựa toàn bộ ném mạnh xong xuôi, lần thứ hai trở lại nhiều tha tái trang bị chất lỏng túi nhựa lại đây, chờ hết thảy thi thể cơ hồ dính vào thiêu đốt chất lỏng sau, máy bay trực thăng toàn bộ rút đi di thành. Ngay sau đó, thành đống thi thể trung ương dưới đáy đột nhiên phát sinh một cái tiểu bạo nổ, đống lửa phun ra, rơi vào bốc cháy hao tổn chất lỏng bên trên. Trong nháy mắt, hỏa thế lập tức lan tràn ra, vô cùng mãnh liệt, không tới 15 giây, toàn bộ bãi rác thành vì một cái biển lửa. Khói đặc cuồn cuộn, hỏa thế lớn vô cùng, nhiệt khí liên tục hướng chu vi mở rộng. Mộ Nhất Phàm cùng cái khác đang khi thấy nhiệt khí cùng khói đặc đập tới, đều dồn dập lui ra 20 mét ở ngoài, nhìn từng điểm bị thiêu cháy xém thi thể, có ý thức cấp thấp tang thi nhóm đều phát ra, nha ngao, rên rỉ. Vậy được chồng thi thể bên trong, nói không chắc thân nhân của bọn họ cũng ở bên trong, liền như vậy trơ mắt nhìn bị người dùng sống thiêu hủy, tâm lý làm sao không khổ sở, liền làm sao có khả năng không bi thống. Đặc biệt là không xa ở ngoài, vẫn không ngừng truyền đến quân đội oanh tạc thanh, càng làm cho chúng nó bàng hoàng bất lực, phảng phất toàn bộ thế giới đều không tha cho chúng nó dường như, nhượng chúng nó rốt cuộc không còn chỗ an thân. Mộ Nhất Phàm bị chúng nó cảm hóa, nắm thật chặt trong tay vô lăng. Ba ba, đừng khổ sở. Mộ Kình Thiên nhận ra được tâm tình của hắn, bỏ đến Mộ Nhất Phàm bên người, dùng trắng mịt tay nhỏ đặt ở Mộ Nhất Phàm băng lánh trên mu bàn tay. Mộ Nhất Phàm đem hài tử ôm đến trên đùi, hôn một cái oa nhi phát đỉnh, thấp giọng dù gì nói, ngươi không hiểu. Lần này đại đốt cháy tuy rằng thiêu hủy rất nhiều thi thể, cũng nổ đến rất nhiều tang thi, nhưng là, này cũng không có nghĩa là kết thúc. Phản chi, lần này đại đốt cháy mới phải mở ra tận thế mở màn mấu chốt, tang thi số lượng cũng sẽ không nhờ vào lần này oanh tạc giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Thực vật, động vật cũng sẽ biến dị, nhân loại sinh tồn đều sẽ biến đến càng thêm gian nan, tử vong nhân số cũng sẽ không ngừng tăng lên. Đại sau nửa giờ, phía trước đại hỏa vẫn cứ rất vượng, dường như một ngọn núi lửa, ánh lửa tươi đẹp món ăn, xa xa oanh tạc thanh cũng như trước không ngừng nổ vang, có thể so với thế chiến đâu đâu cũng có tiếng nổ mạnh vang. Mộ Nhất Phàm chính mắt thấy từng bộ thi thể hóa thành cho tẫn, mãi đến tận đại hỏa càng ngày càng nhỏ, mới đem xe khai trước mấy chục mét, tìm một chỗ dừng xong. Chờ sau một tiếng, rốt cuộc không còn nghe đến tiếng nổ mạnh, hắn mới từ trên xe xuống dưới. Bởi bốn phía đều là có ý thức cấp thấp tang thi, Mộ Nhất Phàm không dám đem hài tử một người thả ở trên xe, không thể làm gì khác hơn là đem hài tử ôm xuống xe mang theo bên người. Sau đó, đưa tới một cái thô gậy, hướng bãi rác đi đến. Bãi rác chu vi bởi vì đại hỏa lan tràn không tới, khiến có thi thể không có bị thiêu đốt, mà có chút thi thể có một nửa là cháy xém, có một bán lại hoàn hảo không chút tổn hại, thoạt nhìn vô cùng buồn nôn. Mộ Nhất Phàm trực tiếp liền vượt qua không có thiêu hủy thi thể, hướng hôi trong đống đi tìm. Căn cứ hắn tiểu thuyết miêu tả, viên kia tinh hạch hẳn là hôi trong đống trung ương, cho nên, chỉ cần ở trung ương bên trong tìm, thì có thể tìm tới. Bãi rác nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, trên đất đều là tro tàn, dẫn đến mặt đất xốp. Mộ Nhất Phàm đi ở phía trên lại như đi ở trong tuyết, một cước đạp đi, cẳng chân mộ vị ngay lập tức sẽ sâu sắc rơi vào tro tàn bên trong, đi lên đường đến đặc biệt gian nan. Liền tại hắn chuẩn bị đi đến bãi rác trung ương thời điểm, bỗng nhiên, chu vi truyền đến một trận dị động, như là có cao cấp hơn tang thi hướng bên này tới gần. Mộ Nhất Phàm kinh hãi, vội vã đem trên vai hài tử vồ xuống, bò đến trên đất. Ngay sau đó, một cái bóng đen từ đằng xa lóe lên mà đến, đứng ở bãi rác cao nhất hôi trồng bên trên. Như một cái vương giả, cao cao mà mắt nhìn xuống cả vùng. Bãi rác phụ cận tang thi cũng nhận ra được cao cấp tang thi xuất hiện, đều dồn dập bắt đầu trốn, không dám xuất hiện. Mộ Nhất Phàm ló đầu lặng lẽ liếc mắt một cái, nhìn thấy cách hắn 50 mét ở ngoài chỗ cao nhất thân ảnh, buồn bực nhéo lông mày lên. Hắn tuy rằng đã sớm đoán được cao hơn hắn cấp tang thi rất có thể sẽ xuất hiện tại bãi rác bên trong, nhưng là hắn hiện tại muốn làm sao ở cái này tang thi ngay dưới mắt bắt được tinh hạch, cũng bình yên vô sự rời đi nơi này. Cao cấp tang thi như là nhận ra được Mộ Nhất Phàm tồn tại, bỗng nhiên một cái quay đầu lại nhìn về phía Mộ Nhất Phàm nơi ở phương hướng. Sợ đến Mộ Nhất Phàm vội vàng đem đầu rụt trở lại, trong lòng nhất thời một trận kinh hoàng. Không được, hắn không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Không phải, sớm muộn sẽ đem phát hiện, thế nhưng tinh hạch hoàn không có tìm được, làm sao bây giờ? Mộ Nhất Phàm có một ít nóng ruột, không có tìm được tinh hạch, hắn không cam lòng liền như vậy rời đi. Mộ Nhất Phàm không nghe thấy cao cấp tang thi đi về phía bên này tiếng bước chân, tâm lý dâng lên nghi hoặc. Hắn liền lặng lẽ thỏ đầu ra, hướng cao cấp tang thi phương hướng nhìn quá khứ, nhìn thấy cao cấp tang thi chính cúi đầu tại dưới chân tìm kiếm đồ vật. Gay go, Mộ Nhất Phàm đè lên âm thanh, lo lắng hô một tiếng. Tang thi đối viên kia tinh hạch là có cảm ứng, không phải tang thi vương năm đó cũng sẽ không tại tràn đầy tro tàn trong đống rác, thoải mái như vậy mà liền tìm đến tinh hạch. Cao cấp tang thi dùng chân tùy ý khêu một cái dưới chân tro tàn, không nhìn thấy nó cảm ứng được đồ vật, không tiếp tục để ý, ngẩng đầu lên quét xem bốn phía. Mộ Nhất Phàm lần thứ hai đem đầu thu về đi, tâm lý cực kỳ sợ sệt cao cấp tang thi hội đi tới, nhưng là cùng lúc đó rồi lại cảm thấy vạn phần kinh hỉ, bởi vì thấy được cao cấp tang thi đang dùng chân kích thích tro tàn thời điểm, cao cấp tang thi dưới chân của tro tàn bên trong chợt lóe một vệt bảy màu ánh sáng. Không biết có phải hay không bởi vì hắn đứng góc độ vấn đề, tia sáng kia sáng lên đặc biệt sáng ngời, suýt chút nữa thiểm hạt con mắt của hắn. Nếu như không có đoán sai, cái kia tia sáng phải là hắn muốn tìm tinh hạch, nhưng là cao hơn hắn cấp tang thi dĩ nhiên không có phát hiện viên kia tinh hạch, này rất có thể là bởi vì phía trên trở về cùng với nó cái bóng chặn lại tinh hạch ánh sáng, cho nên mới không có chú ý tới điểm này. Ba ba, làm sao vậy? Mộ Kình Thiên nhỏ giọng hỏi. Mộ Nhất Phàm kích động nói rằng, ta thấy ta thứ muốn tìm. Ở nơi nào? Mộ Nhất Phàm lập tức vẻ mặt đưa đám, ở cái này cao cấp tang thi dưới chân của. Quá buồn bực, nếu như bị nó phát hiện liền thảm. Hắn sốt sắng mà nhìn chằm chằm cao cấp tang thi, quan sát nó nhất cử nhất động. Cao cấp tang thi như là nhận ra được trốn ở 50 mét ở ngoài Mộ Nhất Phàm, một cái xoay người, hướng Mộ Nhất Phàm phương hướng đi tới. Bất quá, nó mới vừa bước ra một cái bước chân, liền ngừng lại. Nó cảm thấy được chính mình thật giống đạp phải thứ gì, cúi đầu, đá đá dưới chân tro tàn. Lúc này, lộ ra một quả lập lòe đủ mọi màu sắc tia sáng tinh hạch. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy cao cấp tang thi phát hiện tinh hạch trong nháy mắt, tâm đều nát. Cái này cao cấp tang thi hấp thu tinh hạch năng lượng sau, liền chân chính trở thành cao cấp tang thi. Mà hắn vẫn phải nhịn không thể đi ăn người sống thịt thống khổ, tiếp tục trải qua bi thôi cuộc sống gia đình tạm bợ. Trừ phi đại đột biến thời điểm, hắn nắm giữ dị năng, thông qua dị năng lên level đến cao cấp mới được. Mộ Nhất Phàm nghĩ tinh hạch đã bị cao cấp tang thi phát hiện, hắn cũng không có cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này, còn không bằng thừa dịp cao cấp tang thi không có phát hiện trước hắn, vội vàng mang theo tiểu Hoa Nhi rời đi vi diệu. Kình Thiên, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hắn quay đầu nói rằng, xong, bên cạnh hắn nơi nào còn có hài tử thân ảnh. Mộ Nhất Phàm trong lòng giật mình, vội vã đè lên âm thanh hô: "Kình Thiên, Kình Thiên, ngươi ở đâu?" Hắn liên với kêu vài thanh, cũng không nghe thấy hải tử đáp lại. Mộ Nhất Phàm nóng nảy nhéo lông mày lên: "Thực sự là kỳ quái. Vừa nãy hải tử rõ ràng còn tại bên cạnh hắn, làm sao đảo mắt công phu liền không thấy người? Chẳng lẽ là chạy vào bên trong không gian?" Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là nằm nhòi vị trí cũ chờ hải tử đi ra. Hắn lần thứ hai quay đầu nhìn về phía cao cấp tang thi phía bên kia, lại phát hiện cao cấp tang thi phía trước đứng một cái bóng người nhỏ bé. Hơn nữa, cái kia bóng người nhỏ bé làm cho hắn vô cùng quen biết. Mộ Nhất Phàm định thần nhìn lại, phút chốc, trợn to trong mắt tử. Ta đệt, cái kia bóng người nhỏ bé không phải Mộ Kình Thiên còn có thể là ai? Nhưng là, cái kia thằng nhóc là cái gì thời điểm chạy qua bên kia? Hắn tại sao không có thấy Tiểu Oa Nhi hướng bên kia chạy? Hơn nữa, Tiểu Oa Nhi tốc độ sao lại như vậy nhanh? Bất quá mấy giây thời gian, dùng Oa Nhi tiểu chân ngắn không thể nhanh như vậy có thể chạy đến cao cấp tang thi trước mặt. Mộ Nhất Phàm tâm lập tức nhấc đến cổ họng thượng. Hắn thấy cao cấp tang thi vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm Mộ Kình Thiên, liền lặng lẽ chuyển bước, hướng bọn họ bên kia lẻn đi. 50 mét ở ngoài địa phương, Mộ Kình Thiên ngước đầu cùng mang màu đen khẩu trang cao cấp tang thi nhìn nhau vài giây. Cao cấp tang thi chặt chẽ nhéo lông mày lên, đối với bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn tiểu nãi hoa có mấy phần hiếu kỳ. Đối phương rõ ràng liền là hài tử nhân loại, nhưng là nó lại đối cái này tiểu nãi hoa không có bất kỳ muốn ăn, không giống những nhân loại khác, chỉ muốn gặp được hoặc là xa xa nghe thấy được, sẽ sản sinh muốn ăn đi cảm giác đói bụng. Mộ Kình Thiên đột nhiên cảm thấy cái cổ hơi mệt chút, ngồi xổm xuống hạ thân thể, nhặt lên trên đất viên kia như hắn năm cái lớn chừng quả đấm đại tinh hạch. Cao cấp tang thi phút chốc nheo lại che kín hồng ti đôi mắt. Nó đối lập lòe đủ mọi màu sắc tia sáng cục đá không hương thịnh đến mức nào phấn. Bất quá, tâm lý lại có một loại rất cảm giác mãnh liệt. Viên đá này tựa hồ đối với nó có tác dụng rất lớn, cho nên, thiết yếu cướp tới tay. Cao cấp tang thi hướng hắn đưa tay ra, dùng cực kỳ thanh âm khàn khàn, lạnh lùng nói rằng, cho ta. Mộ Kình Thiên xem mắt cao cấp tang thi năm ngón tay thượng màu đen sắc bén móng tay, không để ý đến, dùng tay nhỏ sát đi dính vào tinh hạch thượng cho tàn, làm cho tinh hạch tại dưới ánh mặt trời càng thêm lóa mắt chói mắt. Phụ cận cấp thấp tang thi tựa hồ cũng cảm ứng được viên tinh hạch này. Nhất thời, dục già dục dịch, đối viên tinh hạch này sinh ra tranh đoạt dục vọng, trong miệng phát ra gào gào âm thanh. Cao cấp tang thi nhận ra được phụ cận dị động, một cái quay đầu, hét lớn một tiếng, kia cỗ dị động lập tức bị hắn ép xuống. Cấp thấp tang thi không còn dám tới gần, dồn dập sợ hãi trốn hồi vị trí ban đầu bên trong. Cao cấp tang thi lần thứ hai cúi đầu nhìn về phía dưới bàn chân trắng nộn nộn Tiểu Oa Nhi, thấy đối phương không đem tinh hạch giao cho hắn, ánh mắt sững sờ, bỗng nhiên giơ tay lên, năm ngón tay thành chảo, hướng Tiểu Oa Nhi quất tới. Chờ đã. Đột nhiên có người sợ hãi cháy xém vội kêu lên. Cao cấp tang thi phút chốc ngừng tay, quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy một tên tuổi trẻ nam tử vội vội vàng vàng chạy tới, thật nhanh ôm lấy trên đất hài tử. Nó ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi thả tay xuống, chăm chú nhìn mặt của đối phương không nói gì. Mộ Nhất Phàm thân thủ vỗ vỗ tiểu nãi oa cái mông, cả giận nói, không phải đã nói cho ngươi biệt tùy tiện chạy loạn sao? Ngươi làm sao liền không có nhớ kỹ lời của ta nói, chỉ có điều một chút không có coi chừng ngươi, ngươi liền không thấy bóng dáng. Bị cái mông to Nhất Phàm, Mộ Nhất Phàm xem mắt hắn tay nhỏ bên trong nâng dĩ nhiên là hắn nghĩ muốn tìm tinh hạch, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói, tiểu hài tử làm sao có thể chơi cái này. Cấp ba ba, ba ba trước tiên giúp ngươi bảo quản. Hắn cấp tốc đem tinh hạch cầm tới, nhét vào trong túi sách của mình, cũng kéo lên dây kéo, phòng ngừa tinh hạch hội rơi ra đến. Mộ Nhất Phàm thừa dịp cao cấp tang thi chưa kịp phản ứng, đuổi ôm chặt hài tử bỏ chạy. Cao cấp tang thi ngơ ngác, nhìn thấy người chuồn, nhanh chóng lấy lại tinh thần, thân hình thoát một cái, người liền đi tới Mộ Nhất Phàm trước mặt. Mộ Nhất Phàm đã sớm chuẩn bị, biết đến cao cấp tang thi hội đuổi theo, cho nên, liền tại cao cấp tang thi truy che ở trước mặt hắn thời điểm, xuất kỳ bất ý đem trước vẫn luôn chộp vào trong tay cho tàn hướng cao cấp tang thi đôi mắt vẩy quá khứ. Cao cấp tang thi không có phòng bị, nhượng cho tàn chạy vào trong mắt. Mộ Nhất Phàm động tác không có bất kỳ dừng lại, nhanh chóng từ cao cấp tang thi bên người chạy qua, hướng bãi rác cửa lớn chạy đi. Rời đi trước, không quên giáo dục hài tử muốn hiểu lễ phép. Kình Thiên, mau cùng thúc thúc nói tái kiến. Nhất Phàm, cao cấp tang thi vội vàng rụi rụi con mắt, trong miệng phát ra sinh khí gào gào tiếng kêu. Nó nghe đến tiếng bước chân càng ngày càng xa, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng trời kêu lên một tiếng giận dữ. Phụ cận lập tức truyền ra gào gào tiếng kêu, rất nhiều tang thi lập tức hướng bãi rác bên này tràn tới. Mộ Nhất Phàm nghe đến cao cấp tang thi tiếng gào, bước chân lảo đảo một cái, suýt nữa nắm giữ không được, suýt chút nữa chịu cao cấp tang thi khống chế. Hắn vội vã vỗ vỗ đầu của chính mình để cho mình bảo trì tỉnh táo, ôm Mộ Kình Thiên lao ra bãi rác. Nhìn thấy vây lại đây tang thi, sử dụng năng lực ám chỉ tang thi nhường đường. Cấp thấp tang thi bị hai con cao cấp tang thi đồng thời khống chế, đại não nhất thời bỗng dưng đau đớn, ôm đầu thống khổ gào gào kêu to. Mộ Nhất Phàm tự biết năng lực chính mình không có cao cấp tang thi cường, cấp thấp tang thi sớm muộn không hề bị hắn khống chế mà công kích hắn, cho nên hắn thừa dịp cấp thấp tang thi thống khổ thời khắc, lập tức trở về đến trên xe mình, cấp tốc nổ máy xe, đạp van dầu, xông ra trùng vây, rời xa bãi rác. Mộ Nhất Phàm cũng không có bởi vì như vậy mà có điều thả lỏng, đặc biệt là biết đến cao cấp tang thi tốc độ so với xe đẩy của hắn còn nhanh hơn, càng là dùng sức đem van dầu đạp phải tối nguồn, liên tục đánh bay hướng bãi rác dùng để tang thi, hướng phương bắc phương hướng mở ra. Liền tại lúc này, hắn nghe đến bầu trời truyền đến thanh âm ùm ùm. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu vừa nhìn, thấy liền là quân đội máy bay trực thăng, lông mày càng nhíu chặt mày. Máy bay trực thăng quân nhân là bởi vì nghe đến tang thi tiếng hô mới có thể đem máy bay khai tới bên này. Có thể không nghĩ tới phía dưới dĩ nhiên chạy ra nhiều như vậy tang thi, dập dạp chằng chịt, dường như nhóm lớn con kiến dọn nhà dường như, đuổi theo một chiếc màu đen xe đẩy chạy. Bọn họ lập tức hướng bầy tang thi liên tục nã pháo, một chút liền đánh nát mấy trăm con tang thi, nhất thời khói đặc cuồn cuộn. Mộ Nhất Phàm nghe đến phía sau truyền đến pháo tiếng vang, quay đầu lại nhìn một chút, phía sau tang thi đều bị nổ thành chia năm xẻ bảy, dường như than cốc dường như. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cái bóng đen từ trong khói dày đặc vọt ra, hướng hắn bên này vốn là. Mộ Nhất Phàm biết là cao cấp tang thi đuổi tới, tâm lý cực kỳ sốt ruột. Đột nhiên, vang một tiếng, vang, nóc xe truyền đến vật nặng ép đỉnh âm thanh. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu vừa nhìn, nóc xe lại bị áp lõm một cái dấu. Hắn nhanh chóng dùng S hình chữ lái xe tiến lên, muốn bỏ rơi trên mui xe cao cấp tang thi. Trên mui xe cao cấp tang thi mất thăng bằng, bị quăng ra ngoài xe, thế nhưng rất nhanh liền bò dậy, lần thứ hai sử dụng tốc độ dị năng nhằm phía xuống xe trên mui xe. Có lần trước giáo huấn, nó lần này lên tới nóc xe, lập tức liền ôm ổn nóc xe, không cho Mộ Nhất Phàm đem hắn bỏ rơi đi. Trên bầu trời, máy bay trực thăng bên trong quân nhân thấy cảnh này, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ, nghĩ tới đây cái tang thi phải là xuất hiện ở nơi giải trí bên kia cao cấp tang thi. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng xuống dưới mặt nổ súng xa kích. Bởi Mộ Nhất Phàm mở là S chữ con đường, mấy lần đạn đều từ cao cấp tang thi bên người sượt qua người. Cao cấp tang thi vì đoạt đến tinh hạch, liều mạng đập nát cửa sổ xe, thân thủ chụp vào Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm cả kinh, nhanh chóng hướng ghế phụ bên kia tránh né. Bởi vậy, không nhìn thấy phía trước đường, xe bỗng nhiên đụng vào rìa đường đèn điện trên cây cột. Vang một tiếng, vang, đầu xe bị tràng oai, người ở bên trong may là hệ có dây an toàn, mới không có bay ra ngoài. Bất quá, trên mui xe tang thi có thể liền không có may mắn như vậy, cả người bay ra ngoài. Tiên sư nó, may là ta là tang thi. Mộ Nhất Phàm xoa xoa đụng vào vô lăng ngực, lo lắng quay đầu hỏi, Kình Thiên, ngươi không sao chứ? Tiểu Hoa Nhi lắc đầu một cái. Hắn vẫn luôn vững vàng mà nắm chặt dây an toàn, cho nên không có chuyện gì. Mộ Nhất Phàm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chuyển xe, không ngờ, xe dĩ nhiên hỏng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm đánh liên tục mấy lần hỏa đều đánh không được, vội vã mở ra hài tử dây an toàn, ôm hài tử xuống xe bỏ chạy. Cũng không có chạy hai bước, liền bị cao cấp tang thi đuổi theo, đỡ được đường đi. Đột nhiên, ầm, ầm, tiếng súng vang lên, đứng ở mộ nhất phàm phía trước cao cấp tang thi thân hình lóe lên, tránh thoát trên đỉnh đầu xả kích. Đạn nhanh chóng đánh vào mộ nhất phàm mũi chân phía trước, sợ đến hắn vội và ôm hài tử nhảy lên. Hoa, hoa, hoa. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu quát, đồng chí, thương pháp của ngươi còn có thể đánh lại chuẩn một chút sao? Trên máy bay trực thăng quân nhân nhanh chóng đối với hắn làm một cái xin lỗi thủ thế, đón lấy, lần thứ hai hướng cao cấp tang thi công kích. Mộ nhất phàm nhân cơ hội ôm hài tử chạy trốn, nhưng là, hắn tái làm sao chạy cũng không chạy nổi nắm giữ tốc độ dị năng tang thi. Cao cấp tang thi tại mộ nhất phàm từ một nhà đại môn rộng mở cửa hàng chạy qua thời điểm, bỗng nhiên một cước, đem người rơi vào cửa hàng bên trong. Mộ nhất phàm vội vã vững vàng bảo vệ trong lồng ngực hài tử, tầng tầng té xuống đất. Bởi vì hắn là tang thi, không có cảm giác đau, cho nên, tại ngã sấp xuống trong nháy mắt, lập tức có thể nhanh chóng bò lên sông ra ngoài. Cao cấp tang thi thân hình đột xuất đi vào trong cửa hàng, tránh được trên đỉnh đầu xả kích, đỡ được mộ nhất phàm đường đi. Mộ nhất phàm nhìn thấy cao cấp tang thi, liền vội vàng lui về phía sau hai bước. Đôi mắt lặng lẽ hướng hai bên trái phải liếc mắt một cái, nghĩ thầm, chết chắc rồi, nơi này căn bản không có thể đào tẩu địa phương. Hắn vừa lui một bên nhỏ giọng nói rằng, Kình Thiên, ngươi nhanh đến không gian thật tốt, biệt trở ra. Mộ nhất phàm lo lắng cao cấp tang thi hội thương tổn đến hài tử. Mộ Kình Thiên từ trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu lên, chuyển xem bên ngoài, nại tiếng nói, hắn đến. Ai? Mộ nhất phàm sửng sốt một chút. Cao cấp tang thi thấy mộ nhất phàm thất thần, phút chốc nheo lại tanh đỏ con ngươi, bỗng nhiên nhảy người lên, nhấc lên sắc bén năm ngón tay, hướng đầu của hắn trùng xuống. Mộ nhất phàm lấy lại tinh thần, muốn né tránh, lại bị phía sau quầy hàng chặn lại đường lui.